Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, một trưởng chi uy, không được, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, đem tiểu tử này cho xử lý, gia hỏa này thật sự là quá mức quỷ dị, có cái này lệch âm hàn đao pháp, lại còn có thể thi triển ra bá đạo như vậy hỏa diễm công kích. U Minh Thánh Tử ở trong lòng là âm thầm tính toán, hắn phát hiện, hắn thật là có chút ếch ngồi đáy giếng, xem thường người trong thiên hạ này, cái này Đoạn Lăng Phong thực lực, không phải thể mạnh a, cường đại đến nhượng hắn ngạt thở, nếu là cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là hóa thần cảnh võ giả, này sợ không phải hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, chỉ cần là hóa thần cảnh thực lực, muốn đem hắn đánh giết, có vẻ như cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại U Minh Thánh Tử, hắn có chút hối hận, không nên đem cái này U Minh Sơn đệ tử cho đẩy ra. Nếu là có U Minh Sơn đệ tử phụ trợ công kích lời nói, hắn muốn bắt lại cái này Đoạn Lăng Phong có vẻ như không phải rất khó khăn. U Minh Thánh Tử một ngụm tinh huyết phun ra, lực công kích của hắn lập tức tăng gấp bội. Đoạn Lăng Phong tại nếm đến ngon ngọt về sau, hắn đương nhiên sẽ không thi triển cái này đoạn hồn đao pháp đối phó cái này U Minh Thánh Tử. Hắn chỉ là đem ngọn lửa kia trưởng thi triển đến cực hạn. Hỏa diễm trưởng liên tiếp không ngừng hướng về kia U Minh Thánh Tử vỗ tới. Cũng không lâu lắm, cái này U Minh Thánh Tử liền như là khất cái một dạng. Quanh thân một mảnh cháy đen, đều là bị Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng gây thương tích. Kỳ thực cái này Đoạn Lăng Phong còn không có sắp tới hỏa viện trưởng uy lực phát huy đến lớn nhất. Vì cái gì nói như vậy? Trước kia Đoạn Lăng Phong thi triển hỏa diễm trưởng thời điểm đều sẽ mượn nhờ ngọn lửa này phù. Trong hỏa diễm linh lực đến tướng hỏa diễm trưởng uy lực phát huy đến lớn nhất. Mà giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong cũng không có mượn nhờ ngọn lửa này phù trong hỏa diễm linh lực đến thi triển hỏa diễm trưởng. Nếu là Đoạn Lăng Phong mượn dùng này viêm long lực lượng, đến lúc đó ngọn lửa này trưởng uy lực sẽ bị phát huy đến lớn nhất. Đến lúc đó đối với cái này U Minh Sơn đệ tử, sẽ bộc phát ra hủy diệt tính đả kích. Tại biết ngọn lửa này trưởng đối U Minh Sơn đệ tử có hủy diệt tính đả kích, Đoạn Lăng Phong cũng không có tùy tiện đem ngọn lửa này trưởng uy lực phát huy đến lớn nhất. Bởi vì hắn biết lần này U Minh Sơn tuyệt đối sẽ không chỉ xuất một cái U Minh Thánh Tử. Nhất định còn có những cường giả khác. Đoạn Lăng Phong dự định vô cùng đơn giản. Đã cái này U Minh Sơn người dám lại đến tìm hắn để gây sự, bọn họ nhất định phải làm tốt bị diệt chuẩn bị. Đoạn Lăng Phong hiện tại có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn chuẩn bị cho U Minh Sơn đệ tử một cái to lớn kinh hỉ. Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Thỉnh thoảng thi triển ngọn lửa này trường, cho đối phương một lần đả kích chí mạng, làm cho đối phương là mệt lấy ứng đối hắn công kích. Dạng này hắn cũng có thể soát côn bằng thân pháp độ thuần thục. Tiểu tử, người chờ đó cho ta, chờ ta U Minh Sơn đệ tử lúc đến sau, đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. U Minh Thánh Tử, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đang trì hoãn thời gian, hắn cũng là mừng thầm. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa U Minh Sơn đệ tử liền sẽ chạy đến. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đã cho U Minh Sơn đệ tử gửi tin tức. Chỉ cần U Minh Sơn đệ tử chạy đến, đến lúc đó cũng là cái này Đoạn Lăng Phong tử kỳ. Hiện tại cái này U Minh Thánh Tử đã tưởng tượng đến Đoạn Lăng Phong phế U Minh Sơn đệ tử như thế nào đến chết. Đoạn Lăng Phong cùng U Minh Sơn là sinh tử đại địch. Dứt bỏ trước đó ân oán không nói, chỉ bằng vào Đoạn Lăng Phong có khắc chế chi U Minh Sơn công pháp hỏa diễm trường. Dạng này địch nhân nhất định phải diệt trừ, hơn nữa còn phải bỏ ra bất cứ giá nào sắp tới Đoạn Lăng Phong cho diệt trừ. Rất nhanh, U Minh Sơn đệ tử tại thu đến cái này U Minh Thánh Tử triệu hoán. Bọn họ lập tức liền đuổi tới Đoạn Lăng Phong chỗ vòng chiến. Chu Mẫn San cường giả chạy đến. Cái này khiến U Minh Thánh Tử trên mặt quét qua trước đó u ám chi sắc. Đoạn Lăng Phong, người không nghĩ tới đi. Gặp được ta U Minh Sơn, người chính là một con rồng. Hôm nay cũng phải cho ta nằm sấp. Nói đến, cái này U Minh Thánh Tử đối Đoạn Lăng Phong vẫn là vô cùng bội phục. Không vì cái gì khác, cái này Đoạn Lăng Phong chỉ là anh biến cảnh sơ kỳ thực lực. Thế nhưng là bằng vào người một thân lực lượng cường đại quả thực là áp chế hắn cái này nửa bước ổn. Định cường giả, cái này nói ra tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là việc này là chân thực phát sinh. Hiện tại hắn cũng có chút minh bạch. Tại sao là U Minh Sơn, Thiên Cơ Cốc, Cự Kiếm phái người? Vì sao lại vì đoạn này Lăng Phong gióng trống khua chiêng? Muốn diệt cái này Tàn Kiếm môn? Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là một thiên tài. Nếu là thiên tài, nếu là không có thể vì bản thân dùng lời nói, tốt nhất là đem diệt sát đi. Bên trên, mọi người cùng nhau xông lên, đem ra hỏa này cho chém thành muôn mảnh. U Minh Thánh Tử không quan tâm mình bị Đoạn Lăng Phong là đánh cho đầy bụi đất. Giờ phút này gặp U Minh Sơn đệ tử vừa đến, hắn cái kia là cười gian lấy mệnh lệnh những này U Minh Sơn đệ tử giống Đoạn Lăng Phong đánh tới. U Minh Sơn, U Minh Thánh Tử, bạn không ổn định cường giả, chém giết Đoạn Lăng Phong vậy mà thất bại. Hiện tại càng là xuất động đại lượng U Minh Sơn đệ tử phát động quần ẩu chiến thuật. Đây chính là một kiện không bình thường mất mặt sự tình. Việc này tự nhiên không thể để cho nhiều người hơn biết. Này tốt nhất cũng là tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết. U Minh Sơn những này tạp chủng, phóng ngựa đến đây đi. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong thần niệm đã chú ý tới cái này U Minh Sơn đệ tử đã chạy đến. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong trên mặt không thấy mảy may bối rối. Việc này đã nằm trong dự liệu của hắn, mà hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng cách đối phó. Đoạn Lăng Phong, đây chính là ngươi Lâm Trung Di Ngôn à? U Minh Thánh Tử ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đoạn Lăng Phong, hắn rất muốn nhìn đến Đoạn Lăng Phong chạy trối chết, hoặc là phẫn nộ kêu to không công bằng. Thế nhưng là nhượng hắn cảm thấy phiền muộn là, Đoạn Lăng Phong biểu lộ thật sự là quá mức chấn định. Đoạn Lăng Phong chấn định biểu lộ để cho nàng thấy có chút sợ hãi. Hắn không thể không dùng ngôn ngữ qua chọc giận Đoạn Lăng Phong. Chiến đấu đến bây giờ, hắn phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong là phi thường quỷ dị. Không hề giống hắn nhìn thấy những thiên tài kia. Cảm giác cái này Đoạn Lăng Phong đơn giản cũng là một cái ưa thích giả heo ăn thịt hổ hỗn đàn. Rõ ràng rất cường đại, thế nhưng là cắt ưa thích đóng vai thành một bộ người yếu. Còn có, lúc có người chuẩn bị đối phó hắn thời gian, hắn liền sẽ mãnh liệt lộ ra răng nanh, cho địch nhân lấy nhất kích chí mệnh. Chính là bởi vì dạng này đức hạnh, cái này tam đại phái đệ tử mới là tại cái này Đoạn Lăng Phong trong tay nhiều lần ăn ba ba. Nhìn thấy cái này U Minh Sơn đệ tử từng cái kêu gào hướng mình đánh tới, Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn, xoay người rời đi. Còn hắn thì trong bóng tối liên hệ cái này trong ngủ mê Viêm Long. Lần này hắn muốn nhờ cái này Viêm Long lực lượng cho cái này U Minh Sơn đệ tử lấy đả kích chí mạng. Tiểu tử, người có ngon thì đừng chạy. Biết Đoạn Lăng Phong mấy cái tòa nhà, lập tức liền ghi chép những này U Minh Sơn đệ tử. Bọn họ hướng về phía Đoạn Lăng Phong là không ngừng nộ hống. Ở phía sau là theo đuổi không bỏ. Hỏa diễm trưởng, Đoạn Lăng Phong đem này Viêm Long triệu hoán tỉnh. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu vận chuyển ngọn lửa này trưởng. Hấp thu cái này Viêm Long phóng xuất ra hỏa diễm lực lượng. Mà U Minh Sơn đệ tử ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đoạn Lăng Phong một mực đang tính toán giữa hai bên khoảng cách. Đột nhiên hắn là hét lớn một tiếng, tiếp lên hỏa diễm trưởng thi triển đi ra. Một cái cự đại hỏa diễm thủ trưởng hướng về kia mười mấy tên hóa thần cảnh U Minh Sơn đệ tử vỗ tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.